Luân hồi đan đế, chương 342, quá ngây thơ rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi mệnh là ta cứu, vậy các ngươi liền lấy ra tiền mua mạng tới. Lăng Vân nói, liền từ ngươi cái này Khương gia đại tiểu thư bắt đầu. Đổi thành trước, Khương Nghiên khẳng định không làm, nhưng hiện tại nàng đối với Lăng Vân là thật sợ hãi, suy nghĩ hao tài tiêu tai cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Lúc này nàng liền nói, ta phải trả bao nhiêu tiền? Lăng Vân đưa ra 5 ngón tay. 500.000 linh thạch. Khương Nghiên khá là tức giận. Cho dù nàng rất có tiền, nhưng 500.000 linh thạch cũng không phải bút con số nhỏ. Cho tiền này, nàng nhiều năm tích góp, thế tất yếu bị thanh trừ sạch sẽ. Bất quá nàng vẫn là cắn răng. Được. Ta cho ngươi. Những người khác đều trố mắt nhìn nhau. Cái này Lăng Vân, lường gạt dậy tiền tới thật đúng là lợi hại. Nhưng mà, Lăng Vân cũng không do bật cười. 500.000 linh thạch, người Khương gia nhị tiểu thư mệnh, chỉ đáng giá chút tiền như vậy. Khương Nghiên lấy tiền động tác, bỗng dưng dừng lại, ngơ ngác nhìn Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc khôi phục lạnh lùng. 5 triệu linh thạch. Mua mạng ngươi, một cái linh thạch đều không thể thiếu. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía thanh âm bỗng nhiên biến mất. Trầm rơi có thể nghe. Khương Nghiên ở đờ đẫn mấy cái hô hấp sau đó, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hổn hển nói, 5 triệu linh thạch, ngươi muốn tiền muốn điên rồi sao? 5 triệu linh thạch, cái này ở Tây Hoang đủ để mua mấy cái cự đầu thế lực. Mà cho dù ở Đông Thổ, đồng dạng là kinh người tài sản. Dù là Khương gia, muốn phải xuất ra như thế một khoản tiền tới, cũng phải hao tổn nguyên khí. Lăng Vân không cùng nàng nói nhảm, chỉ là đem thiên kiếm đặt ở nàng trên cổ. Lãnh đạm nói, ngươi có thể cự tuyệt, ta cũng có thể thu hồi mạng ngươi. Ngươi cân nhắc một chút. Trên cổ ra, rõ ràng cảm nhận được thiên kiếm sắc bén. Khương Nghiên tràn đầy lửa giận như bị nước lạnh tưới. Nháy mắt tắt, thân thể vậy cứng ngắc ở đó. Quảng cáo, nhưng mà, ta thật không cầm ra nhiều tiền như vậy. Nàng lắp bắp nói, ta toàn thân cao thấp linh thạch, cộng lại cũng chỉ hơn 600.000. Cái này Khương Nghiên là thật có tiền. Khắp nơi mua dược liệu, làm tán tài đồng tử. Kết quả trên mình còn có hơn 600.000 linh thạch. Lăng Vân than thầm, trên mặt thì bất lộ thanh sắc. Hiện tại không lấy ra được không sao cả. Ngươi có thể trở về Khương gia gom tiền. Lấy ngươi Khương gia tài lực, thanh toán cái này 5 triệu linh thạch. Còn không phải là dư sức có thừa. Hắn chậm rãi nói, Khương Nghiên ngẩn người. Qua một hồi, không biết nàng nghĩ đến cái gì. Không những không giận, ngược lại cười nói, được. Đa tạ Lăng công tử thông cảm, ta nhất định sẽ trở về gom tiền. Lăng Vân lại nói, trừ ngươi, ngươi Khương gia những người khác cũng phải trả tiền. Ta làm người hào phóng, không muốn bọn họ quá nhiều tiền. Liền đem bọn họ coi là chung một chỗ. Đóng gói giá cả 5 triệu linh thạch, cộng thêm ngươi tiền, tổng cộng chính là 10 triệu linh thạch. Ngươi có gì dị nghị không? Khương Nghiên lần này khác thường sảng khoái. Không thành vấn đề. Lăng Vân thật sâu nhìn xem nàng. Nhớ, ta kiên nhẫn không phải rất tốt. 3 ngày bên trong đem tiền góp tốt đưa tới cho ta. Chấm, có thể. Khương Nghiên cười nói. Được rồi, các ngươi có thể cút. Lăng Vân khoát tay một cái. Khương Nghiên xoay người. Nụ cười trên mặt phai đi. Thay vào đó là cười nhạt. Chúng ta đi, trong phút chốc, Khương gia đồng loạt rời đi. Cùng ra thung lũng có khoảng cách nhất định sau đó. Chu Duy cau mày nói. Nhị tiểu thư, ngươi đáp ứng được không khỏi quá lỗ mãng. 10 triệu linh thạch, đã tương đương với Khương gia 1 năm tổng thu vào. Khoản tiền này, Khương gia cố nhiên có thể lấy ra tới. Nhưng cái này há là tiểu thư ngươi một người có thể làm chủ. Khương gia ở Khương Nghiên cái này thế hệ, có 5 huynh đệ 2 tỷ muội, cái này ngàn chục nghìn linh thạch, Không người hàng năm đỉnh phân nhiều mấy trăm ngàn. Khương Nghiên căn bản không quyền lợi điều động ngàn chục nghìn linh thạch. Nghe vậy, Khương Nghiên không có chút nào khẩn trương. Cười hì hì một cái. Chu tiên sinh, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Coi như ta đáp ứng hắn thì thế nào? Chu Duy không phải người ngu. Nghe lời này một cái. Hắn liền con ngươi đột nhiên co rúc một cái. Nhị tiểu thư, Khương Nghiên nụ cười sâu hơn. Không sai, ta chỉ bất quá đối phó hắn một tí. Vốn cho là hắn coi là thật liền rất ngây thơ. Không nghĩ tới Chu tiên sinh ngươi cũng coi ra gì. Chu Duy sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nhưng mà nhị tiểu thư, Lăng công tử thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Hắn nở cũng không phải là tốt như vậy ỷ lại. Ha ha, ta cũng không có giật nợ. Chỉ là chỉ đùa một chút. Đùa bỡn hắn hoàn thôi. Khương Nghiên khinh miệt nói. Cái loại này đừng nói khê ước. Liền giấy trắng mực đen đều không chuyển. Tại sao có thể coi là thật? Nói sau, coi như thật lập được khê ước. Ta không cho hắn vừa có thể như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn dám chạy đến Khương gia tới muốn nợ? Ta thừa nhận, hắn thực lực là mạnh. Nhưng Chu tiên sinh ngươi tin không tin? Hắn nếu dám tới Khương gia, có chính là người có thể tiện tay trấn áp hắn. Khinh thường lắc đầu một cái. Nàng liền không nói gì nữa. Bước lên xe ngựa liền rời đi. Chu Duy đứng ở đó. Sắc mặt biến đổi không chừng. Cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao than thở. Nhị tiểu thư, hy vọng sự việc thật có thể xem ngươi nói như thế đơn giản đi. Khương Nghiên dẫu sao không cùng vậy âm giao chính diện đối kháng. Không biết âm giao khủng bố. Vậy không lĩnh ngộ được. Lăng Vân có thể tiêu diệt âm giao. Là kinh khủng cỡ nào. Hắn thậm chí đều có loại lo lắng. Chuyện này nói không chừng. Sẽ liên lụy đến Khương gia. Cùng thời khắc đó. Trong thung lũng. Lăng công tử. Người chỉ như vậy để cho bọn họ đi. Chu Huyền vội la lên. Ta xem vậy Khương gia nhị tiểu thư. Căn bản một chút thành ý đều không. Ngươi không để cho nàng lưu lại bất kỳ thế chân vật. Nói không chừng nàng trở mặt liền không nhận nợ. Lăng Vân Phong khinh vân đảm. Ta chưa bao giờ trông cậy vào người của Khương gia sẽ nói thành thật. Chu Huyền ngẩn người. Vậy ngươi, cõi đời này, không người có thể thiếu ta Lăng Vân tiền không trả. Lăng Vân giọng hờ hững vô tình. Nếu như Khương gia thật không trả đâu. Chu Nhã không nhịn được hỏi. Bọn họ tiền là dùng để mua mạng. Lăng Vân nói. Như bọn họ không trả tiền. Vậy ta chỉ có thể đem bọn họ mệnh. Hết thảy thu hồi. Làm hắn một chữ cuối cùng rơi xuống. Chu Huyền và Chu Nhã cũng tâm thần rét một cái. Cứ việc Lăng Vân giọng. Rất là bình thản. Không có bất kỳ băng hàn. Bọn họ lại có loại hàn tận xương tùy cảm giác. Nhất thời, hai người cũng không dám tiếp tục nói nữa đề tài này. Các ngươi đâu, quảng cáo. Lăng Vân tầm mắt vừa chuyển, rơi vào Cửu Âm Tông trên người mọi người. Cửu Âm Tông mọi người đều nơm nớp lo sợ. Giờ phút này, không ai dám đi khiêu chiến Lăng Vân. Bọn họ ở âm giao trước mặt, hoàn toàn bị nghiền ép. Lăng Vân lại có thể giết chết âm giao. Như vậy có thể gặp. Lăng Vân muốn giết bọn họ, lại là dễ như trở bàn tay. Nhưng để cho Cửu Âm Tông đám người cảm thấy tuyệt vọng phải. Bọn họ so sánh Khương gia mà nói. Thật là nghèo được mộc mạc. Đừng nói 10 triệu linh thạch, coi như là 1 triệu linh thạch. Bọn họ vậy không lấy ra được. Còn có âm hữu sứ đầu linh quang. Phịch, hắn tại chỗ đối với Lăng Vân quỳ xuống. Chúng ta nguyện đầu dựa vào công tử. Cái khác Cửu Âm Tông cao thủ vừa nghe đều là ánh mắt tỏa sáng. Không hổ là âm hữu sứ. Chủ ý này thật là khéo. Đầu dựa vào Lăng Vân. Lăng Vân tổng không thể sau đó là giết hắn cửa. Bọn họ cũng sẽ không ra lại tiền. Còn có thể được một cái như vậy lớn chỗ dựa vững chắc. Không sai. Không chỉ là luyện đan sư cấp 6. Thực lực còn lớn mạnh như vậy Lăng Vân, ở bọn họ trong mắt, chính là lớn chân. Thấy một màn này, Lăng Vân bật cười khanh khách, nhưng là không thể không nói. Cửu Âm Tông những người này, so người của Khương gia thức thời được hơn. Các ngươi như muốn đầu dựa vào ta. Cửu Âm Tông sau này liền gia nhập Thiên Mộ Phái. Nghe theo Chu Huyền hiệu lệnh. Tiếp theo Lăng Vân liền nói. Tuân lệnh, Cửu Âm Tông đám người đồng nói. Trong quá khứ, Cửu Âm Tông đừng nói luyện đan sư cấp 6. Liền luyện đan sư cấp 5 cũng mời không nhúc nhích. Hôm nay có thể trên bảng Lăng Vân. Đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là đại hỷ sự. Huống chi, Chu Huyền cũng không tục. Đồng dạng là luyện đan đại sư. Trừ những thứ này ra, bọn họ tu luyện cũng là âm sát loại công pháp. Đối với thiên mộ hoàn cảnh vô cùng là nhu cầu. Nếu như không phải là như vậy, bọn họ cũng sẽ không tới mưu đồ thiên mộ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.